Đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu, tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 512, từ nay về sau trong tim em đã có một người là anh, 12. Gocchuyenaudio.com. Bắt đầu từ hôm qua, Quý Ức đã có thể đi lại bình thường. Cô vốn định đến công ty một chuyến, nhưng buổi sáng hôm đó sau khi thức dậy, theo thói quen Quý Ức cầm lấy điện thoại mở Weibo, cô thấy một tin tức. Ngày 27 tháng 8, đêm tiệc từ thiện BL sẽ được khai mạc tại hội trường Bắc Dương. Đêm tiệc từ thiện BL, đây chẳng phải là buổi tiệc từ thiện do Tô Ý Hàm, người được mệnh danh là có phong cách thời thượng nhất tổ chức sao? Gần như là toàn bộ các ngôi sao trong làng giải trí đều đến ủng hộ. Đặc biệt là những ngôi sao lớn hàng đầu sẽ không thể nào vắng mặt. Cho nên, hẳn là Thiên Ca cũng sẽ đến. Ý nghĩ này vừa xẹt qua trong đầu Quý Ức, cô lập tức tìm tên của Thiên Ca. Sau đó mở trang chủ Weibo của cô ta lên. Đầu trang chủ Weibo của cô ta là một tuyên bố chính thức có liên quan đến đêm dạ tiệc từ thiện BL. Nội dung cụ thể là, tối nay 8 giờ, đêm dạ tiệc từ thiện BL. Không gặp không về, lúc đầu, đêm tiệc từ thiện BL vẫn luôn do kênh truyền hình vệ tinh Tô Thành phát sóng. Nhưng bởi vì 2 năm gần đây, mạng trực tuyến ngày càng phát triển, cho nên ban tổ chức đêm tiệc từ thiện BL năm nay đã liên kết với kênh truyền hình trực tuyến Ngôi Sao Vui Vẻ. Sử dụng hệ thống các máy quay lớn để phát sóng trực tiếp diễn biến đêm tiệc vào lúc 8 giờ tối. Đêm tiệc từ thiện được phát sóng trên kênh truyền hình vệ tinh hầu hết đều tập trung quay trên sân khấu. Nhưng phát sóng trực tuyến qua mạng Internet thì không giống vậy. Vì để thu hút nhiều người hâm mộ theo dõi, ban tổ chức sẽ quay một số cảnh mang tính chất quảng cáo. Nói cách khác, từng diễn biến phát sinh trong đêm tiệc từ thiện BL rất có thể sẽ được một cái máy quay nào đó tại hiện trường phát sóng trực tiếp đến người xem. Quý Ức vừa thức dậy, vốn có chút mệt mỏi nhưng khi nghĩ đến đây, cô lập tức lên tinh thần, Thiên Ca sẽ đến hiện trường phát sóng trực tiếp. Mấy chữ này cứ lặp đi lặp lại trong đầu Quý Ức. Một lúc lâu sau, dường như đã quyết định chuyện gì đó, mắt Quý Ức bỗng nhiên sáng lên, cô lập tức ngồi dậy, tìm số điện thoại và gọi ngay cho Trang Nghi. Trang Nghi vừa rời giường, lúc nhận điện thoại của Quý Ức, cô còn đang đánh răng nên giọng không được rõ cho lắm. Sao vậy, Quý Ức, cô có thư mời của đêm tiệc từ thiện BL không? Quý Ức không chút quanh co, mà nói thẳng vào chuyện chính. Có thì có, nhưng mà, Quý Ức bỏ qua mấy chữ. Nhưng mà, của Trang Nghi, nói luôn, cô chuẩn bị một chút. Tối nay giúp tôi tham gia đêm tiệc từ thiện BL. Nhưng mà chân của cô còn chưa lành. Trong giọng nói của Trang Nghi có chút do dự, Quý Ức biết là Trang Nghi sợ chân cô bị thương, không thể mang giày cao gót đi dự tiệc được. Không đợi Trang Nghi nói câu kế tiếp, Quý Ức đã mở miệng. Tôi hiểu rồi, cô yên tâm đi, không có việc gì đâu. Ngừng lại vài giây, Quý Ức lại tiếp tục nói. 4 giờ chiều cô đến đón tôi, giúp tôi chọn lễ phục và trang điểm. Trang Nghi suy nghĩ trong chốc lát. Cuối cùng cô ấy cũng đồng ý, được, chiều gặp, Quý Ức nói xong, vừa định cúp điện thoại, bỗng nhiên, sực nhớ ra cái gì đó, cô vội kêu lên, Trang Nghi, còn chuyện gì à, Quý Ức ậm ừ, một lúc sau, cô mới mở miệng nói tiếp, việc tôi đi tham gia tiệc từ thiện tối nay, trước hết, cô giúp tôi giữ bí mật nhé, tuy cảm thấy rất khó hiểu, nhưng Trang Nghi cũng không hỏi nguyên do. Tôi biết rồi, sau khi cúp điện thoại, Quý Ức không vội rời giường, mà cô cầm di động, từ từ nhổm người dậy, tựa vào đầu giường, cô chăm chú nhìn màn hình TV treo tường ở đối diện. Ngẩn người trong chốc lát, khuôn mặt dần dần lạnh xuống, cách chương.